từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 532, đưa thêm 1 tỷ rưỡi. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Hắc năm nay 39, đã là người phụ trách của công ty bất động sản trực thuộc Bắc Cương, anh ta cũng không có lý lịch gì cả, có thể lên đến vị trí này ở độ tuổi này, chắc chắn là một người thành công trong con mắt của những người xung quanh. Về phương diện sắp xếp nhà ở và quản lý khu gia đình thì đã cầm quyền rồi. Chẳng qua đều là lừa những khoản tiền nhỏ, vào cuối năm, nhiều người đòi nợ, lại phải mời ăn cơm rồi mời nhậu nhẹt, còn phải đưa tiền để chạy quan hệ. Tổng giám đốc Hắc đã thèm muốn từ lâu, giờ đây cuối cùng cũng đến lượt anh ta. Chấm, điện tử Thủy Hoàn gọi điện đến nói rằng chủ tịch muốn qua đây bàn bạc. Tổng giám đốc Hắc phấn khích đến mức không thể ngủ được, một con cá lớn như vậy, anh ta làm sao có thể bỏ qua chứ? Buổi chiều đang nghỉ ngơi trong khách sạn, Tổng giám đốc Hắc nhờ người qua lịch sự nói rằng tối nay sẽ chiêu đãi ăn tối ở khách sạn này, để Lục Tam Phong khỏi lo lắng, chắc chắn sẽ trả số tiền đã nợ. Sau khi người đó rời đi, Phùng Chính Anh đóng cửa lại và nói. Người ta khá lịch sự đấy, khoản nợ này cũng không khó như anh đã nói mà. Càng như vậy thì càng phiền phức, nếu anh ta trực tiếp trốn đi tôi ngược lại cảm thấy yên tâm, chẳng qua thì đuổi theo và chặn lấy. Lục Tam Phong dựa vào chiếc ghế cầm ấm nước lên thêm chút nước vào trong tách trà và nói. Chờ xem bữa tối đêm nay, đối phương sẽ có mưu đồ gì. Vào buổi tối Tổng Giám Đốc Hắc đã khoác con trồn lên mình và kẹp cái túi ra vào nách chải chuốt lại tóc tai, đứng ở trước gương thắt dây lưng rồi khẽ dậm chân. Cửa văn phòng có tiếng gõ và có một người đàn ông gầy gò xấu xí bước vào, hỏi. Tổng Giám Đốc Hắc Gold Coast tối nay, tôi mời anh. Số 26 có ở đây không? Tổng Giám Đốc Hắc thản nhiên hỏi, cái gì mà số 26, anh Tiêu dùng thỏa thích tôi sẽ thanh toán, đơn vị căn nhà đó. Không rảnh, có chuyện phải làm, hôm khác nói tiếp. Tổng Giám Đốc Hắc cầm bật lửa trên bàn rồi đi về phía cửa, đi ngang qua người đàn ông và căn dặn. Gần đây thích cưỡi gái Tây, có biết không? Được vậy anh làm việc của anh trước đi, chuyện này. Sẽ nói sau, tôi đã mua giúp anh một cây thuốc lá. Đặt trên bàn đi, giọng nói của Tổng Giám Đốc Hắc từ hành lang vang đến, càng lúc càng đi xa. Trong căn phòng ở tầng 3, Lục Tam Phong và Phùng Chính Anh đã đến rồi, vài phút sau Tổng Giám Đốc Hắc đã bước vào phòng dưới sự dẫn dắt của quản đốc. Lục Tam Phong đứng lên và nở ra một nụ cười, đưa tay ra và nói. Chào anh, tôi là chủ tịch của điện tử Thủy Hoàn, Lục Tam Phong. Đây là trợ lý của tôi. Tổng Giám Đốc Hắc nhìn căn phòng trống rỗng thì thầm cau mày, bắt tay xong thì buông ra, nói. Chỉ ba người chúng ta à? Còn có những người khác sao? Lục Tam Phong khó hiểu nói. Chợt Tổng Giám Đốc Hắc bất mãn chậc lưỡi, nói. Tổng Giám Đốc Lục cậu đây cũng không được rồi, ăn uống nhậu nhẹt thường thì phải có những cô gái, nếu không thì vô vị quá. Lục Tam Phong đương nhiên biết anh ta đang nói cái gì, cười và nói. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không quen thuộc chỗ này, có chỗ nào chưa chu toàn thì mong Tổng Giám Đốc Hắc thông cảm, hôm nay chủ yếu nói về vấn đề nợ nần. Dừng lại, Tổng Giám Đốc Hắc liền ngồi phịch xuống ghế chính, sau đó thì đặt cái túi sang bên cạnh nói. Góc truyện audio.com, ăn cơm trước. Tổng Giám Đốc Lục, nhìn cậu còn nhỏ nên tôi sẽ gọi cậu một tiếng em trai, anh nói với cậu này, đòi nợ không phải đòi như vậy đâu, cậu sắp xếp ổn thỏa thì anh đây trong lòng tự biết. Lục Tam Phong lúng túng mỉm cười, dùng thủ đoạn này để đánh lừa mình, ngồi xuống và nói. Anh à, nếu anh nhanh gọn thì em trai đây chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, có phải chuyện lớn lao gì? Tổng Giám Đốc Hắc nghe anh dùng lời xem thường mình thì vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm lấy Lục Tam Phong, hỏi. Tiền cậu có muốn lấy không? Muốn chứ, em xa xôi đến tận đây chính là đòi nợ, em còn nhỏ tuổi, có một số quy tắc không hiểu rõ, mong anh đừng trách cứ. Lục Tam Phong thuận tay đưa thực đơn qua và nói. Anh muốn gọi món gì? Khó khăn lắm mới bắt được con cừu béo này, Tổng Giám Đốc Hắc không thể nào ra tay nhẹ nhàng được, đến thực đơn cũng không thèm nhìn và nói. Cho một con tôm hùm 4 cân hơn đi. Xin lỗi ạ, không có lớn như vậy. Có lớn bao nhiêu thì lên bấy nhiêu đi. Lục Tam Phong thấy anh ta sư tử há rộng mồm, vội cầm thực đơn và nói. Chúng ta gọi theo tiêu chuẩn ăn uống nhé, mỗi người với chỉ tiêu là 300.000, anh xem mà gọi nhé. Cho 10 chai mạo đài. Tổng Giám Đốc Hắc dặn dò. Anh uống không được, tửu lượng của em trai không giỏi như thế. Lục Tam Phong vội vàng nói. Trong lòng của Tổng Giám Đốc Hắc cảm thấy khó chịu đến tột độ, thanh niên này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ. Trên bàn ăn có dư rượu ra chính là để cầm đi khi về, mời khách ăn cơm thì phải chuẩn bị sẵn cho đối phương ăn xong rồi cầm đi. Một chai là được rồi. Lục Tam Phong căn dặn, đừng đắt quá, giá tầm trung là được rồi. Tổng Giám Đốc Lục, cậu có hiểu quy tắc không vậy? Tổng Giám Đốc Hắc không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm lấy Lục Tam Phong và chất vấn. Quy tắc gì à, em còn trẻ, không hiểu chuyện, có gì sai sót không đúng thì mong anh chỉ giáo cho. Lục Tam Phong nhìn anh ta y như một thằng liều lĩnh vậy. Hễ có nhiều người tặng quà đi cửa sau, thì Tổng Giám Đốc Hắc lúc này chắc chắn sẽ đứng dậy và rời đi, phải ở đây chịu uất ức sao? Anh ta không muốn bỏ lỡ Lục Tam Phong, lại cảm thấy anh còn trẻ, không hiểu chuyện, mình nói một chút là được rồi. Cùng với món ăn được đem lên, Lục Tam Phong và Tổng Giám Đốc Hắc thì xưng anh gọi em, Phùng Chính Anh không thích hợp với loại trường hợp này lắm, thi thoảng ở bên cạnh chen vào một câu. Anh, số tiền này chúng em thực sự vô cùng gấp, nếu anh quan tâm đến ngành điện tử thì biết, trong khoảng thời gian gần đây, công ty của chúng em thực sự sắp không thể tiếp tục được nữa, nếu không cũng không mở lời với anh, có đúng không? Lục Tam Phong hỏi anh ta, chấm, chuyện này à, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, anh xem cậu còn trẻ nên sẽ chỉ cho cậu một con đường. Tổng Giám Đốc Hắc châm một điều thuốc và nói với Lục Tam Phong. Số tiền này phải lấy từ tập đoàn công ty về, tuy nhiên, phải anh đây báo cáo lên trên, bởi vì đơn vị thiếu tiền, nên muốn bên đó đưa tiền cho cậu, cậu buộc phải bỏ ra một chút tiền để tìm kiếm các mối quan hệ, đủ thẳng thắn không? Phùng Chính Anh đã nghe rõ ý của Tổng Giám Đốc Hắc rồi, nhưng Lục Tam Phong có vẻ không hiểu vậy, mặt mày đầy vui mừng nói. Anh báo cáo lên trên trước, mối quan hệ này của chúng ta, chuyện này anh vẫn phải giúp. Dựa vào cái gì mà anh phải giúp cậu chứ? Tổng Giám Đốc Hắc cũng không quan tâm rõ ràng hay không rõ ràng, nói với Lục Tam Phong rằng. Góc chuyện audio.com, anh vui thì chuyện gì cũng dễ làm, có hiểu không? Lục Tam Phong đờ đẫn lắc đầu và nói. Không, hiểu lắm, cậu xem cậu này, như vậy đi, anh nói cậu đi làm. Tổng Giám Đốc Hắc cũng rất bất lực nói. Lát hồi ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi hát karaoke, tìm vài cô gái, vui vẻ một phen, chuyện này nếu cậu muốn thành công thì cậu hãy nghe anh, cậu tìm cách đưa thêm 1,5 tỷ đến đây. Còn phải 1,5 tỷ nữa. Phùng Chính Anh kêu lên và nói, chúng tôi đến để đòi nợ chứ không phải tặng tiền. Một người trợ lý như cậu nhiều lời như vậy để làm gì? Cả buổi tối rồi, cái miệng đó cứ nhóp nhép, ăn cơm của cậu đi, ăn xong rồi thì đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc Hắc quát mắng Phùng Chính Anh. Sắc mặt của Phùng Chính Anh lập tức trở nên khó coi, anh Phong cũng chưa từng mắng chửi anh ta như vậy, bị một giám đốc nhỏ nói như vậy, lập tức muốn lên cơn. Còn nhỏ, không hiểu chuyện anh đừng trách, Lục Tam Phong hỏi Tổng Giám Đốc Hắc, 1,5 tỷ là chuyện gì vậy ạ? Em trai, anh nói cậu biết chuyện này anh thông thường sẽ không nói với bất kỳ một ai, vì thấy cậu khá ngây ngô, quỹ của đơn vị chúng ta khá căng thẳng, khoản tiền của cậu ở tập đoàn bản cưng thực ra đã được hợp nhất lại, có 3 việc bắt đầu từ nơi căng thẳng trước, lần trước anh họp, lãnh đạo đã nói rồi, nắm lớn thả nhỏ. Tổng Giám Đốc Hắc nhìn vẻ mặt khó đoán của Lục Tam Phong. Nắm lớn thả nhỏ, vậy có liên quan gì đến 1,5 tỷ? Lục Tam Phong khó hiểu. Cái cậu trẻ này, buộc phải nói thẳng ra ý của nằm lớn thả nhỏ là trả khoản nợ lớn trước, số tiền nợ ít thì không ưu tiên trả, hiện giờ khoản nợ của cậu là 5,4 tỷ, cấp độ ưu tiên của cậu không cao, cậu cho vay thêm 1,5 tỷ, thì là 6,9 tỷ, đây là một khoản nợ lớn, bên tài chính báo cáo lên cấp trên, một khi lãnh đạo ký tên thì số tiền lập tức chuyển vào tài khoản, đã hiểu chưa? Tổng Giám Đốc Hắc cầm ly rượu lên và nói, thông thường tôi thực sự sẽ không nói ra đâu. Nếu đối phương không trả tiền, tôi lại cho anh ta mượn tiền, nếu vẫn không trả thì tôi lại cho mượn, để anh ta nợ tôi 100 tỷ, dọa đến đối phương chắc. Chắn sẽ trả tiền ngay lập tức, là lý lẽ này đúng không? Lục Tam Phong hỏi, gần như vậy, Phùng Chính Anh không nhịn được cười thành tiếng, chuyện vớ vẩn này sẽ có người tin sao? Chưa kể, thực sự có người tin, hơn nữa lại rất nhiều người, bởi vì vướng víu nợ nần, có rất nhiều công ty cũng nắm lớn thả nhỏ, với điều kiện bên vay là công ty hàng đầu, nắm được top của công ty này thì không dám không trả. Cậu cười cái gì, buồn cười như thế sao? Tổng Giám Đốc Hắc hỏi, anh đừng tính toán với anh ta. Lục Tam Phong nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, chuyện này khá quan trọng, em phải bàn bạc với các cổ đông khác của công ty. Cậu bàn bạc đi, chúng ta uống xong ly rượu này, thì đi karaoke kim phấn. Tổng Giám Đốc Hắc vừa nói vừa nâng ly lên, Lục Tam Phong cầm phần dưới của, cách chương.